Khổng Nghi Tần nhíu mi nói, cái gọi là tình yêu còn có thể miễn cưỡng sao, người ta không thích còn là có tội sao? Hàn Mặc Tuân quái đản nói, đó đương nhiên không được, Lý Nhàn Ngư bất luận thế nào cũng phải thích ta. Có một đêm ta ở lại trong phòng nàng không đi, muốn thân mật với nàng, dùng sức mạnh với nàng, không ngờ nàng lấy ra dao găm đè lên cổ ta, hại ta sợ muốn chạy, chính là con dao này, ta hận chết nàng, cũng hận chết ngươi. Khổng Nghi Tần nhìn trên cổ Hàn Mặc Tuân cho tới nay vẫn còn một dấu tích của dao găm, đau lòng nói. Không ngờ con người ngươi mặt người dạ thú lại làm những việc trời không dung đất không tha như vậy, ngươi sao lại không bị báo ứng chứ? Hàn Mặc Tuân coi thường nói, điều này sao có thể coi là mặt người dạ thú được chứ? Lý Nhàn Ngư là một kỹ nữ thấp hèn, chẳng phải là muốn đàn ông cưỡi lên sao? Ả có tư cách gì đòi bàn tới chuyện tình yêu, còn làm người trong trắng gì chứ, ta phỉ nhổ còn giả bộ là liệt nữ trinh tiết sao? Chu Mỹ Nhi thật tâm không chịu nổi được những lời điên cuồng của Hàn Mặc Tuân, cầm lấy cây gậy đánh lão, nếu không phải Tiểu Cửu kéo lại, nàng thật có thể đánh cho lão sống dở chết dở. Lúc này Hàn Mặc Tuân đã có chút hấp hối, lão nằm dài trên mặt đất mặt lạnh, dường như trong lòng còn có sự phẫn nộ vô hạn. Một kỹ nữ như vậy không chỉ làm hại ta, còn yêu say đắm Khổng Nghi Tần ngươi, ta hận tới tận xương tủy, đương nhiên sẽ không bỏ qua à. Lúc này, lại là một cơ hội tuyệt vời, cứ như vậy. Định Nam Vương lại tới Hàng Châu tuần tra, ta liền khiến Định Nam Vương nhìn thoáng qua Lý Nhàn Ngư, Định Nam Vương lập tức thích vô cùng, sai ta bất luận thế nào cũng phải nghĩ cách đưa Lý Nhàn Ngư vào lòng y. Khổng Nghi Tần hồn bay phách lạc nói, Hàn Mặc Tuân, đồ xúc sinh ngươi rút cuộc đã làm thế nào? Hàn Mặc Tuân cười, gocchuyenaudio.com, quỷ gì, điều đó có gì khó khăn chứ? Ta nói với Lý Nhàn Ngư, Định Nam Vương coi trọng nàng, muốn nàng làm người phụ nữ của y, cho nàng vinh hoa phú quý. Nhưng bây giờ nàng lại yêu Khổng Nghi Tần, còn muốn gả cho hắn, Định Nam Vương rất tức giận, y muốn giết Khổng Nghi Tần, chặt đầu của hắn, phanh thây hắn. Một kỹ nữ như Lý Nhàn Ngư, đâu có thể hiểu được huyền cơ trong đó. Đành liên tục cầu xin ta đừng giết Khổng Nghi Tần ngươi, còn nói chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng của ngươi, bảo ả làm gì ả đều đồng ý. Cho nên, ta nói với Lý Nhàn Ngư, muốn bảo toàn tính mạng của Khổng Nghi Tần, chỉ cần quên Khổng Nghi Tần đi, đoạn tuyệt tất cả mọi sự qua lại với Khổng Nghi Tần, đi theo Định Nam Vương tới Phúc Kiến, cho nên, Lý Nhàn Ngư liền trúng kế, ngoan ngoãn tuyệt tình với ngươi, đi theo Định Nam Vương tới Phúc Kiến, ha ha, kế sách này của ta không phải là rất có tác dụng sao? Ha ha, ngay cả ta cũng vô cùng khâm phục chính mình. Khổng Nghi Tần tức tới tím tái mặt mày, đau lòng giống như bị một thanh kiếm đâm hàng trăm nhát, máu tươi ào ạt từ trong mũi chảy ra, chỉ vào mũi Hàn Mặc Tuân, nói. Hàn Mặc Tuân, ngươi cũng được coi là người sao? Cho tới hôm nay, ta mới biết tại sao Lý Nhàn Ngư lại tuyệt tình với ta như vậy. Hóa ra đều là tên ra vẻ đạo mạo ngươi gây nên, ngươi không được chết thanh thản đâu, ta liều mạng với ngươi. Khổng Nghi Tần đá chân, bản thân lại không đứng vững, liền ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Trần Tiểu Cửu vội vàng chạy tới, đỡ Khổng Nghi Tần dậy, vận công truyền chân khí cho ông ta, mới giúp ông ta miễn cưỡng tỉnh lại. Sau khi Khổng Nghi Tần tỉnh lại, dường như thần trí ngây ngô, đứt quãng nói. Nhàn Ngư ta có lỗi với nàng, Hồng Hạnh ta cũng có lỗi với nàng. Tất cả mọi việc cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Tất cả mọi thả ác bi kịch xảy ra, nguồn gốc đều vì một chữ tình, còn tính tình quái đản của Hàn Mặc Tuân lại tạo ra những tình nhiệt bi thảm. Trần Tiểu Cửu nắm chặt tay Chu Mỹ Nhi, làm ấm cơ thể lạnh ngắt của nàng, mới nói với Hàn Mặc Tuân. Ngươi là một con sói đội lốt cừu, là một tên ngụy quân tử, là một con rắn âm hiểm độc ác, một kẻ biến thái như ngươi, sống cũng không bằng chết. Hàn Mặc Tuân thấy trong mắt Trần Tiểu Cửu lộ ra một tia lạnh như băng, không khỏi hoảng hốt lảo đảo nhặt con dao găm dưới đất định tự tử. Trần Tiểu Cửu tay chân lanh lẹ đá phăng con dao găm trong tay Hàn Mặc Tuân, hừ nói. Muốn chết, đâu có việc dễ như vậy chứ. Diêm Vương cũng không thích cái loại có trái tim rắn rết như ngươi. Hắn quay đầu nói với Chu Mỹ Nhi, lúc này kẻ khả nghi Tôn Khoa kia ta phải đưa y đi tìm Trung Bân, dẫn tên cáo già Tôn Khoa này ra, tuyệt không thể để y tùy tiện chết. Chu Mỹ Nhi gật đầu, giúp Chư Ngộ Năng đỡ Khổng Nghi Tần, mở từ đường đi ra. Đêm trăng vẫn lạnh lẽo như vậy, lòng người giá băng không có chút lo lắng nào. Trần Tiểu Cửu nắm lấy cổ Hàn Mặc Tuân, kéo đi như kéo một con chó chết. Trong lúc đó, một đám mây đen bay tới, che đi ánh trăng âm u, một làn gió lạnh lướt qua thổi cơ thể vốn lạnh lẽo của Chu Mỹ Nhi càng trở nên thê lương. Răng rắc một tiếng, trên nhà đột nhiên vang lên một tiếng nhỏ. Ai, mau ra đây, đám người Hắc Sơn đều không nghe thấy, chỉ có Trần Tiểu Cửu mới nghe thấy, đôi mắt quét qua, nhìn về một góc mái ngói phía trên nóc nhà. Trong lúc đó, dưới ánh trăng, một bóng trắng quỷ dị, giống như yêu tinh, trong tay cầm một thanh kiếm dài, mang theo tiếng gió gào thét đâm thẳng về phía Chu Mỹ Nhi. cách chương.